Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 91, sập giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử động như vậy, chiếc giường lại kêu, răng rác, Ôn Như Ý vội vàng véo anh. Người đàn ông đau đến buông miệng ra, thở đê, ốc hỏi, sao thế em? Ôn Như Ý thở phào một hơi, anh nhẹ một chút, cẩn thận giường sập đấy. Tần Chí Viễn cảm thấy bản thân có lẽ không đến nỗi xui xẻo như thế. Anh vô thức lắc lắc giường. Mặc dù giường kêu, răng rác, nhưng anh cảm thấy vẫn rất chắc chắn. Không sao, chỉ là kêu một chút mà thôi. Còn rất tốt. Nói xong, cơ thể anh lại lắc lắc. Còn vừa bật lên vài cái vừa nói. Em xem, không sao, chỉ là kêu, lời vẫn chưa nói xong. Ôn Như Ý chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên mất trọng lực. Trước khi cảm giác sắp rơi xuống, cô được người đàn ông kéo mạnh qua. Sau đó, một tiếng, có gì đó sập rồi. Sau đó, dường như có thứ gì đó bị xô ngã. Một tiếng, kẹch, lớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Hai người lăn xuống đất. Ôn Như Ý sợ la lên. Tần Chí Viễn vội vàng ôm cô vào lòng và nói, không sao, không sao rồi. Rất nhanh trong phòng đã trở nên yên tĩnh. Ôn Như Ý nằm trên người Tần Chí Viễn, tiếp xúc thân mật, hai bên đều có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của đối phương. Giường sập thật hả? Lúc này vẫn chưa mở đèn, Tần Chí Viễn cũng không nhìn thấy tình trạng trước mắt, nhưng không cần nhìn cũng rõ giường thật sự sập. Anh thật sự xui xẻo như vậy. Tức quá, chiếc giường cũ nát này. Anh nén một hơi, một tiếng. Có lẽ là vậy. Ôn Như Ý nghe vậy trực tiếp đờ. Em mở nhẹ một cái lên N, G, ự, C người đàn ông. Thở hồng hộc nói, thế anh còn không mau mở đèn. Tần Chí Viễn do dự một lúc. Thế em ngồi dậy khỏi người anh trước. Lúc này Ôn Như Ý mới bò dậy. Tần Chí Viễn cũng từ dưới đất bò dậy, bật đèn lên, căn phòng đã sáng trở lại. Hai người nhìn thấy chiếc giường còn nguyên lúc nãy, bây giờ đã đổ sập. Về chiếc thau rửa mặt vốn dĩ đặt bên giường họ cũng bị cột mùng đập chúng rơi xuống đất. May mà bên trong không có nước, nếu không bây giờ mặt đất đã bị ướt. Thời tiết ở đây tương đối ẩm ướt, chân giường gỗ cũng rất dễ hư. Chiếc giường này để lâu, hai chân đã bị hư hỏng, mặc dù bộ đội đã lấy ván gỗ ra đóng đinh lại. Nhưng suy cho cùng là gốc gỗ không còn tốt nữa, dù có đóng đinh bao nhiêu tấm ván cũng vô dụng, hoặc là vốn dĩ có thể trụ được một hai đêm. Nhưng bị Tần Chí Viễn lắc lắc như vậy, nó trực tiếp đình công. Tần Chí Viễn quay đầu lại nhìn cô, vừa nãy em có bị ngã chung chỗ nào không? Ôn Như Ý cử động cơ thể, vừa nãy có lẽ bị ngã trúng, cô cảm giác cơ thể hơi đau, bụng cũng hơi đau, nhưng mà có người làm đệm ở dưới, cho nên cô cũng không đau lắm. Cũng được, lưng của anh không sao chứ, vốn dĩ lưng của Tần Chí Viễn không đau, lúc này nghe thấy cô quan tâm, khóe môi anh bất giác giật một cái. Không sao, anh da thô thịt dày, rất khỏe. Ôn Như Ý chỉ vào chiếc giường trước mặt, nhéo người đàn ông một cái. Đều tại anh, bây giờ giường sập rồi. Anh nói xem phải làm sao đây. Tần Chí Viễn thấy cô tức hồng hộc, vội vàng nói, không phải anh cố ý, chỉ là... Anh vẫn chưa nói xong bên ngoài vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tiểu Tần, có chuyện gì thế? Thứ gì nổ vậy? Sau đó, có giọng nói lại hỏi. Vừa nãy cậu không có nổ S, U, N, G đấy chứ? Tần Chí Viễn nhận ra được hai người nói lúc nãy. Một người là Bao Trung Hoa, một người là Vô Vĩ Đào. Mặt anh biến sắc, lòng nghĩ hỏng rồi. Bây giờ trên đảo phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi tối bất cứ lúc nào cũng có đội tuần tra đi kiểm tra. Một khi có tiếng động thì phải kiểm tra. Anh vội vàng lấy quần áo đưa cho Ôn Như Ý, sau đó mới nói. Không sao, không cẩn thận làm đổ đồ mà thôi. Bao Trung Hoa ngây người, Đồ gì đổ, cậu làm đổ đồ làm gì? Vu Vĩ Đào cũng nói, lát nữa đội tuần tra nhất định sẽ đến, cậu phải mở cửa. Ôn Như Ý nghe thấy lời này, sắc mặt khẽ biến đổi. Chúng ta còn có đội tuần tra? Khoa trương quá. Tần Chí Viễn gật đầu, không khoa trương, tòa hậu thuẫn này của chúng ta nhạy cảm, có động tĩnh đều phải kiểm tra một chút, nhưng mà họ kiểm tra xong không phát hiện bất thường cũng rất nhanh rời đi. Ôn Như Ý tưởng tượng đến cảnh một đám người đứng trong phòng nhìn chiếc giường đổ sập của họ. Trên vẻ mặt cô lộ ra vẻ xấu hổ, thế lát nữa không phải họ sẽ biết giường chúng ta sập sao? Cách chương.